Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2737, chương 2727, hổ thứ toàn giải. Thượng, đồng quy vu tận, các ngươi cảm thấy lão đầu kia có tư cách kia à? Theo cái này bất chợt tới vang lên băng lãnh dày đặc thanh âm. Nguyên bản một mặt rung động cùng lo lắng rất nhiều tinh không dị tộc các tướng sĩ trên mặt lại là hiện ra nồng đậm cuồng hỉ, mà người các tộc nhân sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng kinh hãi. Một số có thể bay những người đi đường thì là phi đao giữa không trung hướng về kia to lớn hố sâu. Nhìn qua, tại bọn họ cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Máu me khắp người cháy đen một mảnh. Chảy xuôi theo đại lượng máu tươi như là đốt cháy khét heo sữa quay đồng dạng bát rực thiên long. Hoàng thì là nằm tại hố sâu chính vị trí trung tâm. Nó miệng bị một cái cường kiện có lực đại thủ cho cậy mạnh vặn bung ra. Một đạo máu me khắp người lộ ra chật vật vạn phần bóng người thì là chậm chậm địa theo bát rực. Thiên long hoàng trong thân thể chui ra. Cổ hoàng. Hắn vậy mà không chết. Đáng chết. Gia hỏa này thời khắc cuối cùng trốn vào cái kia bát rực thiên long hoàng thể nội. Làm đến hắn may mắn thoát khỏi tai nạn. Tránh thoát nổ tung trùng kích. Để bát rực thiên long hoàng thay thế hẳn chết. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới máu me khắp người bóng người. Tại chỗ mọi người sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Trong miệng truyền ra không gì sánh được thất thố cùng kinh hãi thanh âm tới. Hiển nhiên thời khắc cuối cùng cái này cổ hoàng chạy đến bát rực thiên long hoàng thể nội để bát. Rực thiên long hoàng thay thế hắn triệt để tiếp nhận vũ thần sau cùng công kích. Làm đến bát rực thiên long hoàng tử vong. Mà hắn lại may mắn sống tới. Đến mức vũ thần thì là toàn thân cháy đen một mảnh. Gầy như hài cốt, hấp hối địa nằm tại trong hố sâu. Không còn có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Vừa mới một kích kia chính là hắn đời này mạnh nhất thần thông. Chính là hắn lấy tiêu hao tự thân thọ nguyên cùng sinh cơ làm đại giá thi triển đi ra đòn sát thủ. Hắn mắt vốn là cùng cổ hoàng đồng quy vu tận. Thậm chí kéo vô số tinh không dị tộc đến đệm lưng. Đem tinh không đại quân dị tộc coi trọng sáng tạo. Cho nhân tộc mang đến một chút hy vọng. Vì bọn họ giết ra một mảnh ánh dạng đông. Thế nhưng là vũ thần có lẽ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này cổ hoàng cuối cùng hội dựa vào cái kia bát rực thiên long hoàng mà ngăn lại hắn công kích. Làm cho bát rực thiên long hoàng thay thế hắn chết. Làm đến hắn kế hoạch thất bại. Khắc khắc, thật sự là xin lỗi. Bản hoàng để cho các ngươi thất vọng. Lạnh lùng quét mắt một vòng một bên cái kia không có sinh. Mệnh ba động vũ thần. Cổ hoàng trên mặt hiện ra một tia băng lãnh khinh thường nụ cười. Cất bước theo vũ thần thi thể liền đi qua. Chậm chậm hướng lấy hố sâu bên ngoài bước đi. Ta có nói qua để ngươi đi à? Thế mà, làm cổ hoàng theo vũ thần thi thể vừa đi qua trong nháy mắt. Nguyên bản không có mảy may sinh mệnh ba động vũ thần lại là tại thời khắc này trong lúc đó mở hai. Mắt ra, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì cảm tình cùng sắc thái. Là như vậy lỗ trống, như là người chết đồng dạng, tay phải hắn dò ra, bỗng nhiên đem cổ hoàng chân dẫm bắt lại, trong miệng truyền ra băng lãnh dứt khoát thanh âm tới. Cái này bất chợt tới như biến cố làm cho cổ hoàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Làm hắn quay đầu nhìn qua, vũ thần chỉnh cánh tay đều bốc cháy lên màu đỏ chiến hỏa. Tang thương to thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xưa nay hoa đào nở, tay gãy táng trời xanh, oanh xùy, theo vũ thần lời nói rơi xuống. Đáng sợ màu đỏ chiến hỏa không có dấu hiệu nào theo lòng đất phun trào mà ra. Như cùng một chuôi chôn vùi trời xanh táng đao xông thẳng tới chân trời. Đem cổ hoàng cả người bao phủ bên trong. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo cổ hoàng trong miệng truyền ra. Tại màu đỏ chiến hỏa bao phủ xuống hắn mặt ngoài thân thể chiến giáp từ từ bị đốt cháy khét thành. Vì hư vô, thần sắc hắn biến đến dữ tợn mà vừa thống khổ. Không ngừng mà giãy giụa vặn vẹo lên. Ta muốn giết ngươi. Cái này đáng chết tạp chủng. Điên cuồng tiếng gầm gừ tức giận theo cổ hoàng trong miệng truyền ra. Trong tay hắn hư huyễn chiến đao bỗng nhiên hiển hiện. hướng về vũ thần phía sau lưng đâm tới. Xuy kéo, trường đao sắc bén theo vũ thần phía sau lưng đâm vào theo bộ ngực hắn đâm ra quan nhập. Trong lòng đất, đem thân thể của hắn triệt để xuyên qua. Thế nhưng là hắn nắm lấy cổ hoàng tay lại không chút nào buông ra. Chỉ là, cái kia lỗ trống hai mắt lại là chậm chậm địa khép kín. Cái kia đốt cháy cổ hoàng màu đỏ chiến hỏa cũng đều từ từ tiêu tán chôn vùi. Thực hắn sớm thì cần phải chết. Vừa mới công kích chẳng qua là linh hồn hắn chôn vùi trước lưu lại chấp niệm thôi động thân thể thi. Triển đi ra a, lão già kia, đều chết còn đang nắm bản hoàng không thả. Cút cho ta, cổ hoàng nhấc nhấc chân. Thế nhưng là vũ thần tay vẫn như cũ là đem hắn cổ chân bắt lại. Làm cho hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt. Bỗng nhiên đem trường đao theo vũ thần trong thân thể rút ra mà ra. Sau đó đối với hắn thủ đoạn chém xuống. Xuy kéo, theo trường đao vạch phá ra thịt âm thanh vang lên. Vũ thần tay bị trường đao chặt đứt. Máu tươi từ tay gãy ra cuồng bắn ra. Vũ thần ngẩng đầu lên sọ vùi vào bùn trong đất. Thế nhưng là cái kia bị chém đứt bàn tay vẫn như cũ gắt gao nắm lấy cổ hoàng cổ chân. Tùy ý hắn làm sao làm cũng vô pháp đem vặn bung ra gỡ xuống. Làm cho cổ hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Phi, đáng chết lão già kia. Làm sao cũng làm không rơi võ thần bàn tay. Cổ hoàng đối với vũ thần thi thể phun một bãi nước miếng. Quay người cất bước hướng về hố sâu bên ngoài bước đi. Động thủ. Thế mà, ngay tại cổ hoàng vừa vặn đi ra hố sâu trong nháy mắt. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm lại là trong lúc đó vang vọng tại phiến thiên địa này. Lại là vũ thần vừa mới cái kia một động tác vì đã vận sức chờ phát động sở nam. Lang Vương Tần Dương, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, U Linh bọn họ tranh thủ đến thời gian. Để bọn hắn tại thời khắc này rốt cục hoàn thành vây kín. Đối với cổ hoàng không có dấu hiệu nào phát động công kích tới. Oanh xùy, theo tiếng nổ mạnh vang lên. Cổ hoàng bên người bốn phía không gian lại là trong lúc đó vỡ vụn ra. Lít nhà lít nhít kim sắc thẻ bài thì là theo không gian bên trong bắn ra. Trong nháy mắt đem cổ hoàng bao phủ. Đối với hắn đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, tại cái kia bay vụt đi ra lít nhà lít nhít thẻ bài bên trong. Sở Nam, Lang Vương Tần Dương, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng U Linh bốn người bọn họ thân hình thì là quỷ dị nổi lên. Rung động mọi người nhãn cầu. Bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa duyên cớ Sở Nam nếu như bọn hắn bay tới đối cổ hoàng phát động. Công kích căn bản là không kịp. Chỉ có mượn nhờ thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân mạnh nhất thẻ bài thủ đoạn thẻ bài không gian. Truyền tống. Mượn nhờ thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân không gian truyền tống năng lực. Bọn họ trong nháy mắt chính là đi vào cổ hoàng bên cạnh. Thừa dịp hắn còn không có khôi phục nguyên khí trong nháy mắt. Đối với hắn khởi xướng chí mạng chống vắng. Lang thứ toàn giải, cự ma thương Lang Vương. Đang nháy thân thể trong nháy mắt. Lang Vương Tần Dương tại thời khắc này không chút do dự vận dụng Lang thứ toàn giải tới. Toàn thân hắn quang mang đại thịnh. Khí tức tăng vọt, thanh sắc móng vuốt cùng chiến giáp ở trên người hắn hiển hiện. Làm đến hắn nhìn qua như cùng một đầu viễn cổ thời kỳ cự ma thương Lang Vương. Toàn thân tản ra hung hãn bạo lệ. Trong tay hắn móng vuốt huy động. Mượn nhờ lang thứ toàn tháo thắt lưng đến tốc độ cực hạn cùng lực lượng. Điên cuồng mà đối với cổ hoàng phát động công kích tận khả năng địa hạn chế hắn hành động. Xuy kéo. Từ xa nhìn lại. Cổ hoàng như là bị một đám thanh sắc thương lang vương đang vây công. Đầy trời chảo ấn đem hắn thân thể bao vây. Sắc bén móng vuốt vạch phá quần áo cùng da thịt thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên làm cho cổ hoàng sắc mặt khó coi đến cực hạn. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, bọn họ đã giao thủ trăm chiêu có thừa. Tần Dương đem tốc độ của hắn cùng lực lượng phát huy tới cực điểm. Có thể nói là đầy trời tàn ảnh. Theo như vậy liên tục kịch chiến, cổ hoàng trên thân đã lưu lại lít nhà lít nhít vuốt sói ấn. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, có thể nói là bị không nhẹ thương tổn. Cổ hoàng đồ thần quyền, cút cho ta, đánh lâu không xong. Cổ hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn triệt để mất đi kiên nhẫn. trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, né tránh Lang Vương Tần Dương công kích. Quyền đầu mang theo lực lượng đáng sợ hóa thành một đạo thiểm điện hướng về Lang Vương Tần Dương. Giận nện mà ra, bành, phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Lang Vương Tần Dương né tránh không kịp bị cổ hoàng quyền đầu đánh trúng. Trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, cường thịnh khí tức trong nháy mắt biến đến uể oải đi xuống. Cả người như là một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Bất quá, Tần Dương lại là vì đằng sau U Linh công kích tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Giống, cổ hoàng trong miệng phát ra một tiếng không giống người nộ hống cùng gào thét. Đang muốn đối với Lang Vương triển khai truy kích muốn đồ đem hắn cho cường thế đánh giết. U Linh cái kia thanh âm lạnh như băng lại là trong lúc đó vang lên. Ảnh thứ toàn giải, vô gian luyện ngục, oanh xùy, theo U Linh cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Thân hình hắn quỷ dị tại cổ hoàng bên người lóe hiện ra. Trong tay hắn thánh đường ảnh thứ lại là bộc phát ra vô tận hắc quang. Phảng phất mở ra địa ngục chi môn đồng dạng tại cái này cổ hoàng còn không có đến cấp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Cái kia vô tận hắc quang chính là đem hắn nuốt mất. Làm cho hắn tầm mắt trong nháy mắt bị tước đoạt. Chờ cái này cổ hoàng lấy lại tinh thần lúc. Hắn người đã ở tại một mảnh bóng đêm vô tận không gian bên trong. Hắn muốn động đậy thân thể, lại phát hiện không biết khi nào hắn tay chân đã bị quỷ màu trắng khóa quấn quanh. Không thể động đậy chút nào. Từ xa nhìn lại, U Linh, cổ hoàng bọn họ chỗ ở mảnh này chân trời bị bóng đêm vô tận bao phủ. Nơi xa mọi người chỉ có thể nhìn đến một cái to lớn năng lượng màu đen tràn ngập ở giữa không trung. Đem cổ hoàng bọn họ chỗ tại thiên địa cho phong tỏa. Đây chính là ảnh thứ toàn giải vô gian luyện ngục. Chỉ là xiềng xích cũng muốn vây khốn bản hoàng. Nhìn lấy thân thể quấn quanh đại lượng xiềng xích. Cổ hoàng trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Muốn đồ đem xiềng xích này cho đánh gãy. Nhưng mà lại phát hiện căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì tới. Xiềng xích này dường như có thể đem hắn lực lượng cho hấp thu. Không có dùng, những thứ này xiềng xích chính là do trời tà thần thạch chế tạo mà ra. Có thể hấp thu khắc chế bất luận cái gì năng lượng. Cổ hoàng, người hết, tại cổ hoàng phía trước, U Linh thân hình quỷ dị nổi lên. Trong mắt của hắn tinh hồng quang mang lấp lóe. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta hết, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết đến bổn tọa. Nghe vậy, cổ hoàng trên mặt không khỏi hiện ra một vệt mỉa mai nụ cười. Trong miệng có nồng đậm khinh thường thanh âm truyền ra. Thế mà, ngay tại lúc này Sở Nam cái kia tràn ngập vô tận băng lãnh cùng sát ý thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Hắn giết không ngươi, như vậy ta đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.